Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, Trương Thẩm Từ lại trở nên có tinh thần, khí thế hùng hổ nói. Nhưng mà, trước mắt cũng sắp đến giai đoạn kết thúc rồi, lại thêm một hai ngày nữa, nước chắn hẳn cũng có thể thông rồi. Tiền Mộc Mộc gật gật đầu, trên mặt cũng hiện ra vài phần vui vẻ. Cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng, động viên cả thôn cùng đào, tốc độ của hơn 1.000 người luôn nhanh hơn một chút, hơn nữa mọi người cùng dốc sức làm việc, đều hy vọng vào dịp trung thu có thể dẫn nước xuống chân núi. Mặc dù trồng vụ thu là không thể được, nhưng như vậy có thể gánh nước làm ẩm đất, trồng một ít rau dưa hoa quả gì đó. Đoàn người của Tiền Mộc Mộc đến trong núi, trưởng thôn tập hợp mọi người lại, nụ cười trên mặt không tan đi được, mặt mày hớn hở nói. Các vị, những ngày này mọi người đều vất vả rồi, cả ngày hôm nay chúng ta cố gắng thêm chút nữa. Tranh thủ hoàn thành phần cuối cùng, ngày mai mấy người lão gia hỏa chúng ta kiểm tra, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, nguồn nước có thể sẽ thông. Lời vừa dứt, trừng trận reo hò vang lên, Hứa Gia Liên vui mừng hớn hở, nghiêng đầu nhìn Tiền Mộc Mộc, cực kỳ hưng phấn. Nương, cuối cùng cũng sắp thành công rồi, Hứa Tiểu Bảo và Hứa Gia Tề cũng nắm lấy góc áo của nương mình, ngẩng đầu chớp chớp mắt, cười rất vui vẻ. Nương, nỗ lực của chúng ta không uổng phí. Nương, từ nay về sau chúng ta sẽ không phải lo lắng không có nước dùng nữa đúng không? Tiền Mộc Mộc mím môi, trên mặt nở một nụ cười tươi sáng. Đúng vậy, ngày mai nếu như thành công, chúng ta sẽ không phải lo nữa. Hứa Gia Lăng hít một hơi sâu, giữa mi mày cũng nhuốm vài phần ý vui. Chúng ta hôm nay cố gắng thêm chút nữa. Hứa Gia Thạch gật đầu mạnh mẽ. Trưởng thôn đứng phía trên, nói mấy câu động viên lòng người rồi giải tán cuộc họp, bảo mọi người tiếp tục đi làm việc, sau đó gọi Tiền Mộc Mộc lại gần. Tiến độ của đội của các ngươi rất nhanh, hôm nay ngươi cũng đừng làm việc nữa. Cùng ta đi dọc theo con đường xuống dưới xem, có chỗ nào cần gia cố hay thay đổi gì hay không. Chúng ta cũng có thể đưa ra biện pháp tương ứng trước, ngày mai khi nước thông tránh cho sai sót gì đó. Những ngày này, khả năng điều phối đội viên, phân phối nhiệm vụ công việc của Hứa Tiền Thị, ông ấy đều nhìn vào trong mắt. Đào từ sâu trong núi sâu đến dưới chân núi, cả công trình phải gọi là to lớn, có đôi khi đầu óc ông ấy không rõ ràng, khó tránh khỏi nói những lời hồ đồ, nhưng Hứa Tiền Thị đều có thể kịp thời sửa lại. Dần dần về sau, ông ấy thế mà lại có chút lệ thuộc vào Hứa Tiền Thị. Nghĩ đến chỗ này, trưởng thôn không khỏi tự cười chính mình. Trong mắt hàm chứa vài phần bất lực đối với chính mình. Nhìn trưởng thôn đang tự mình vui vẻ, Tiền Mộc Mộc có hơi buồn cười, gật đầu nói. Cháu nghe lời ngài, ngài sắp xếp thế nào, cháu sẽ làm thế đó. Trưởng thôn nghe vậy hoảng sợ, vội vàng xua tay. Không thể nghe lời ta, chúng ta liền xong đời. Tiền Mộc Mộc sửng sốt một chút, sau đó lại bật cười. Trưởng thôn cũng bị lời nói của mình làm cho buồn cười. Lý Chính bên cạnh cũng hơi cong khóe miệng. Được rồi, bây giờ chúng ta đi từ trên xuống dưới, xem có chỗ nào sơ suất hay không. Việc chính quan trọng, Tiền Mộc Mộc và trưởng thôn thu lại ý cười trên mặt, ba người từ từ đi xuống dưới. Đi một lúc, Lý Chính bỗng nhiên nói, đại khái mấy ngày này, quan phủ sẽ đến cửa thu thuế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tiền Thị ngươi nhớ để ý trong lòng một chút, đừng quên chuyện lớn như này. Lý Chính tốt bụng nhắc nhở, Tiền Mộc Mộc tất nhiên không thể bác bỏ ý tốt của người ta, cúi đầu thể hiện đủ tư thái của tiểu bối. Vâng, cảm ơn ngài nhắc nhở, ta vẫn luôn ghi nhớ. Lý Chính khẽ gật đầu, vậy là tốt, hải tử Bách Xuyên kia, sau này cũng phiền ngươi quan tâm nhiều hơn. Hôm nay Lý Chính làm sao vậy? Thường ngày rất lạnh lùng kiêu ngạo, sao hôm nay lại dễ gần như vậy? Tiền Mộc Mộc có hơi không hiểu ra làm sao. Nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là gật đầu đồng ý, lại thuận tiện nói vài lời tốt đẹp. Hải tử đó rất đáng mến, làm việc lại rất nhanh nhẹn, Tam Thúc rất thích nó. Trên mặt Lý Chính hiện ra vẻ vui mừng, như thể hải tử của mình cuối cùng cũng trưởng thành. Hải tử đó, trước đây đã rất nhanh nhẹn, vì những biểu hiện của Tiền Mộc Mộc trong việc đào mương nước lần này, khiến ông ấy hoàn toàn thay đổi cách nhìn về nàng. Thái độ đối với nàng cũng thân thiện hơn trước rất nhiều. Mặc dù trước đây đã nói vài lời khó nghe, nhưng làm trưởng bối thì luôn không thể bỏ mặt mũi, cúi đầu xin lỗi tiểu bối gì đó được. Ông ấy chỉ có thể thông qua một vài việc nhỏ, thể hiện thiện ý của mình với nàng. Ba người cách nhau vài bước, từ từ đi dọc theo quan sát tình hình của mương nước. Dọc đường cũng có người thích nói chuyện vui vẻ, nhiệt tình chủ động chào hỏi. Trưởng thôn sẽ cười híp mắt trả lời, còn Lý Chính lại là vẻ mặt lạnh lùng. Về phần Tiền Mộc Mộc, không có biểu cảm gì. Người trong thôn, phần lớn đều dùng ánh mắt mang ý khác nhìn nàng. Chào hỏi cũng chỉ là để nói chuyện với trưởng thôn, không liên quan gì đến nàng. Từ sâu trong núi đi một đường đến chân núi, thỉnh thoảng cũng sẽ phát hiện một vài vấn đề nhỏ, mặc dù không ảnh hưởng đến đại thể, nhưng để tránh xảy ra phản ứng dây chuyền sau này, Tiền Mộc Mộc đều nói với trưởng thôn. Trưởng thôn lại đi nói chuyện với đội trưởng phụ trách đoạn đường này. Cuối cùng, đội trưởng giao phó xuống, đội viên tiến hành thay đổi điều chỉnh. Nhìn mọi người thay đổi từng chút một, trưởng thôn luôn đứng bên cạnh tươi cười nói. Mọi người vất vả rồi, mà mọi người nghe trưởng thôn nói vậy, đều sẽ cười rồi vẫy tay, hào phóng kiêu ngạo nói. Đều là vì thôn, vì hài tử chúng ta khổ bao nhiêu cũng đáng giá. Trưởng thôn là người dễ nói chuyện nhất trong thôn, bình thường cũng luôn mang nụ cười trên mặt, như một vị Phật Di Lặc, mọi người trong thôn đều rất thích chào hỏi và nói chuyện với trưởng thôn. Vân Mộng Hạ Vũ bận rộn cả một lúc, đứng dưới chân núi. Tiền Mộc Mộc ngẩng đầu, nhìn lên núi, những từng bóng người đang vùi đầu làm việc, giống như từng ngọn núi nhỏ chồng lên nhau, vì đám hài tử trong thôn mà xây dựng một con đường sống. Tiền Mộc Mộc cong môi cười, hít một hơi không khí thật sâu. Thực ra nàng rất thích nơi này, mặc dù hầu hết người trong thôn đều thích nhiều miệng, rất thích tụ tập náo nhiệt, nhưng gặp chuyện cần tập thể góp sức như thế này, người nọ chăm chỉ hơn người kia. Cũng có người gian lận lười biếng, nhưng chỉ là một vài người. Trưởng thôn đã hơn 60 tuổi, người già sức lực cũng không như trước. Đi một chuyến này cơ thể ông ấy đã mệt mỏi dữ dội, liền nói với Tiền Mộc Mộc một tiếng, cùng Lý Chính đi về làng. Đi được hai bước, ông ấy lại đột nhiên dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi lát nữa ngươi lên núi, lại nhìn một chút, nếu như phát hiện vấn đề gì, ngươi nhớ kỹ từng cái một, rồi nói cho ta. Tiền Mộc Mộc gật đầu. Vâng, ngài về nghỉ ngơi cho khỏe. Trưởng thôn cười hiền từ. Bây giờ ngươi càng ngày càng ổn định, rất giống hải tử Hứa Văn Thư kia. Da mắt của Tiền Mộc Mộc giật giật, kéo khóe môi. Trưởng thôn cũng không nói nhiều nữa, quay đầu rảo bước đi. Tiền Mộc Mộc nhìn trưởng thôn và Lý Chính đi một đoạn đường, mới thu hồi ánh mắt, lười biếng duỗi thẳng người, đang định lên núi, dư quang khóe mắt lại liếc thấy một bóng người. Cách chương.